Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 107 Thiết Huyết Quân Đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tinh Phong ánh mắt đột nhiên sáng rực lên, nói, rốt cuộc đã xảy chuyện gì, đem tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối nói rõ xem. Lý Nhị nuốt vài ngụm nước bọt nói, sư phụ, Lang Phong lão đại hắn không phải chiếu theo yêu cầu người thành lập Thiên Phong Đổ Trang sao? Trương Tinh Phong khẽ cau mày, mấy người bọn Lý Nhị này không gọi Lang Phong là sư bá, mà lại gọi là lão đại, nhưng mà chuyện này quả thật Trương Tinh Phong cũng không có cách nào. Lý đại bọn họ còn nói cái gì? Xưng hô không được tự nhiên, khi Trương Tinh Phong hỏi hắn gọi mình là sư phụ, có được tự nhiên hay không, bọn hắn lại nói, sư phụ phải có khí chất của sư phụ, Lý Nhị ta quả thật là có yêu cầu đại ca làm chuyện này. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà Lý gia lại công kích Thiên Phong Đổ Trang? Trương Tinh Phong kỳ thật cũng đã có suy đoán, nhưng vẫn còn muốn xác nhận một chút. Lý Nhị nói, ai, Lang Phong lão đại hắn kiến tạo quả thật tốc độ hơi nhanh quá. Trương Tinh Phong ngẩn người. Việc này cùng với việc Lang Phong kiến tạo Thiên Phong Đổ Trang tốc độ nhanh có quan hệ gì? Lý Nhị nhìn thấy Trương Tinh Phong nhíu mày lập tức giải thích. Lang Phong lão đại lần này quả thật rất lợi hại. Hắn đến một vài thành lớn trực tiếp thu mua những kiến trúc có sẵn, sau đó thay đổi cách trang hoàng, kiến tạo một chút lầu các xào rượu gom các bộ phận vào với nhau, tiết kiệm được rất nhiều ngân lượng. Đương nhiên là cũng có một số kiến trúc tồi tàn phải phá đi. Lang Phong lão đại cho dù làm như thế nào cũng tuyệt đối sẽ không để vấn đề kiến trúc ảnh hưởng đến hình tượng của Thiên Phong Đổ Trang. Trương Tinh Phong quả thật cũng vì Lang Phong làm như vậy mà cảm thấy lo lắng Thiên Phong Đổ Trang sẽ không đạt được yêu cầu của mình. Ân, chuyện này để qua một bên, tiếp tục nói đi, Lý gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Nhị cũng ánh mắt đột nhiên đỏ lên, căm phẫn nói. Sư phụ, ngươi không biết đâu, chính là bởi vì Đổ Trang thành lập quá nhanh. Bây giờ Đổ Trang tại các thành lớn hầu như đều đã kiến tạo xong, còn các Đổ Trang trong thành nhỏ thì đã bắt đầu buôn bán. Vấn đề xuất hiện ở chỗ này, Lý Nhị dừng một chút tiếp tục nói. Thiên Phong Đổ Trang sau khi khai trương, sinh ý cực kỳ tốt. Đổ Nghiệp vốn chính là Lý gia một nhà độc bá, bởi vì sự tồn tại của Thiên Phong Đổ Trang, sinh ý của bọn họ đã giảm xuống rất nhiều. Đổ Nghiệp chính là sản nghiệp chính của Lý gia, bọn họ sẽ không thể đứng nhìn chúng ta thu lợi lớn như vậy, cho nên mới xuất hiện sự tình mà con nói. Ngay ngày hôm qua, gần 150 Đổ Trang trong thành nhỏ đều bị công kích. Bởi vì chỉ vừa mới thành lập, lực lượng phòng vệ không được hùng hậu, hầu hết đều là do sư đệ của sư phụ và Si Viu bọn họ phái đến, mỗi phương 10.000 người. Nhưng những người này đều chỉ là những sơn tặc lợi hại hơn người thường một chút mà thôi, không có cách nào so với đám cao thủ của Lý gia, cho nên chúng ta thảm bại. Đã chết không ít huynh đệ, Lý Nhị trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ phẫn nộ nói. Khiến cho người khác giận dữ chính là sau khi bọn họ phá tan Đổ Trang, lại nghênh ngang trở về Đổ phường của mình. Không hề để chúng ta vào mắt chút nào, Trương Tinh Phong nghe xong, không nói lời nào, quay về Trương Vũ và Lý Nhị phất tay. Lý Nhị và Trương Vũ lập tức rời đi, bọn họ sư phụ của mình cần thời gian để suy nghĩ. Lý gia, Trương Tinh Phong cảm thấy nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tin tưởng Lý gia biết rõ thực lực của hắn nhất định là sẽ không thể nào kiêu ngạo như vậy. Nhưng lần này là vì sao? Chẳng lẽ Lý gia đã có phương pháp đối phó với mình? Thái Hành Sơn, Trương Tinh Phong đột nhiên giật mình, hắn cuối cùng đã biết là nguyên nhân gì. Xem ra Lý Thiên Tường đã thu được thế lực kinh khủng của Thái Hành Sơn, nếu không thì cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Hành động phải nhanh hơn, Trương Tinh Phong biết tất cả hành động phải lập tức tiến hành, nếu không sẽ không còn kịp. Trương Vũ, ta đi đến Thiên Nhai San Mạch, ngươi giúp ta nói với mọi người một tiếng. Trương Tinh Phong truyền âm cho Trương Vũ, liền lập tức ngự kiếm hướng Thiên Nhai San Mạch bay đi. Trương Tinh Phong chân đạp trên, tử nhận tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn cảm nhận được rất rõ tiếng gió rít bên cạnh mình, nhưng vẫn tiếp tục gia tăng tốc độ. Ông, bên trong những đám mây mây trắng chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Trương Tinh Phong đã biến mất vô ảnh vô tung. Chưa đến thời gian một chén trà, Trương Tinh Phong đã xuất hiện phía trên địa bàn của Tiêu Lâm tại Thiên Nhai San Mạch. Linh giác nhanh chóng khuếch tán ra, bao trùm tất cả khu vực. Trương Tinh Phong ánh mắt sáng lên, hắn đã phát hiện ra vị trí của Tiêu Lâm. Thân hình lay động trong nháy mắt đã biến mất giữa không trung. Sư đệ, Trương Tinh Phong vừa xuất hiện liền lập tức lên tiếng. Tiêu Lâm lúc này đang cùng với huynh đệ kết giao mới nhất của hắn luận bàn, vừa nghe được thanh âm của Trương Tinh Phong nói, lập tức xoay người lại. Nhìn thấy Trương Tinh Phong, lập tức hưng phấn hô lên. Ai ra, sư huynh cuối cùng cũng tìm được huynh rồi. Huynh lúc trước tại sao lại biến đi đâu mất vậy? Cũng thật là quá đáng. Trương Tinh Phong có chút bất ngờ, nói. Cái này, lúc trước sự tình quá cấp bách ai? Vị huynh đệ này là ai vậy? Dường như công lực rất cao. Trương Tinh Phong ánh mắt sáng lên, nhìn thẳng vào đại hán khuôn mặt kiên nghị trước mặt. Công lực của đại hán này quả thật rất cao, cao một cách không bình thường. Chỉ đơn giản nói về cảnh giới, có lẽ ngay cả Trương Tinh Phong cũng không thể bằng. Đại hán này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì? Xuất khiếu trung kỳ, Tiêu Lâm vừa nhận thấy Trương Tinh Phong trừng mắt nhìn huynh đệ của mình, lập tức nói. Sư huynh, đệ giới thiệu một chút, vị này chính là huynh đệ mới nhất mà đệ mới kết giao. Cuồng Long, cái danh tự này cũng thật là đủ cuồng. Lần đầu khi đệ và hắn giao thủ, bị chỉnh rất là thê thảm. Bây giờ cuối cùng đã hiểu biết thêm về hỗn độn lực một chút mới có thể cùng với Cuồng Long huynh đệ đánh ngang tay. Trương Tinh Phong giật mình, Tiêu Lâm sau khi dùng Bích Lăng Đan đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ, nguyên nhân bởi vì hỗn độn lực thực lực chân chính của hắn và cao thủ xuất khiếu hậu kỳ không hơn kém nhau bao nhiêu. Mà đại hán trước mặt mặc dù công lực rất cao, nhưng cũng chỉ là xuất khiếu trung kỳ. Tại sao có thể so với Tiêu Lâm còn mạnh hơn? Nghe được câu nói kế tiếp của Tiêu Lâm, bây giờ cuối cùng đã hiểu biết thêm về hỗn độn lực một chút, Trương Tinh Phong cuối cùng đã hiểu rõ. Tiêu Lâm đối với tu chân không hề có chút kinh nghiệm nào, cũng không có ai dạy cho hắn. Bàn cổ thì chỉ truyền lại một cái, lục truyền huyền thân quyết, may mắn là có một ít pháp quyết của phách tản ma đế truyền lại, Tiêu Lâm mới có thể vận dụng hỗn độn lực. Nhưng Tiêu Lâm cũng không thể nào hoàn toàn vận dụng được, nếu không thì hắn đã có thể hoàn toàn đánh bại Cuồng Long này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tù ma giả Cuồng Long, ngươi và tả tiên sinh của ma diện kia có quan hệ gì? Tại sao ngươi lại đến chỗ này của sư đệ ta? Chấm, Trương Tinh Phong ánh mắt chợt sáng lên, hỗn độn lực tựa như thủy triều cuốn đến áp bức về phía Cuồng Long. Cuồng Long vừa nghe Trương Tinh Phong nói đến tả tiên sinh, liền nhướng mày, trong lòng buồn bực nói. A tả, ngươi quả thật là hỗn đản. Cuồng Long quay về hướng Trương Tinh Phong cười nói. Đúng, ta là tu ma giả, cũng là hữu tiên sinh của ma điện. Trương huynh đệ đối với câu trả lời này có hài lòng không? Còn về phần tại sao ta lại đến chỗ này của Tiêu Lâm huynh đệ, chính là bởi vì ta ngứa tay. Ha ha, ha ha, ta rời khỏi ma điện có lẽ khoảng chừng hơn 200 rồi. Cuối cùng chỉ tìm được duy nhất cái tên Úy Trì Công kia là có thể cùng ta giao thủ. Cuồng Long có vẻ rất cảm khái. Trương Tinh Phong vừa nghe, lòng nghi ngờ đều tan biến hết. Một là bởi vì tu ma giả đạt đến xuất khiếu hậu kỳ, trừ khi là huyết tu, nếu không thì phải cần thời gian rất dài. Cuồng Long này rõ ràng không phải là huyết tu, mà Lý Gia chỉ mới xuất hiện tu ma giả trong thời gian gần đây, cho nên khả năng là người của Lý Gia không lớn. Hai là bởi vì tả tiên sinh kia công lực cũng là xuất khiếu trung kỳ cùng với Cuồng Long này không sai biệt lắm. Vậy thì có lẽ hắn thật sự chính là hữu tiên sinh. Thứ ba chính là bởi vì hắn biết được công lực của Úy Trì Công. Phòng chừng cũng không có nhiều người biết được công lực chân chính của Úy Trì Công. Ha ha, Cuồng Long huynh đệ, ngươi là hữu tiên sinh gì đó của ma điện. Ma điện này là nơi nào vậy? Tiêu Lâm lập tức lên tiếng hỏi. Hắn quả thật là không biết thân phận của Cuồng Long. Cuồng Long tự cười giễu nói. Tiêu Lâm huynh đệ, ta cũng đã quên mất ma điện rồi. Đã lâu lắm rồi không quay lại, xem ra sắp tới phải trở về một chuyến, ít nhất cũng phải về gặp A Tả, ha ha. Nhìn thấy Tiêu Lâm vẫn còn đang đợi hắn trả lời, liền nói. Ma điện là thánh địa của ma tông, kỳ thật bên trong đều là tu ma giả. Kỳ thật tin tức này phi thường cơ mật, bình thường không thể nói cho bên ngoài biết. Nhưng Cuồng Long nhìn thấy Trương Tinh Phong, hắn biết Trương Tinh Phong đã biết rõ tất cả những việc này, đương nhiên cũng không cần phải giữ bí mật. Trương Tinh Phong lúc này đã xác định được suy đoán của mình. Xem ra ma điện bên trong thật sự đều là tu ma giả. Lúc đầu nghe thấy tả tiên sinh và chí trưởng lão kia nói chuyện, hắn đã đoán được một chút. Cuồng Long huynh đệ, vừa rồi là do ta quá mẫn cảm, bởi vì Lý gia này bây giờ quả thật làm ta rất đau đầu. Được rồi, sư đệ, đệ không biết chuyện của Thiên Phong Đổ Trang sao? Trương Tinh Phong nhìn thấy Tiêu Lâm bây giờ lại có tâm tình cùng Cuồng Long luận bàn, liền cảm thấy kỳ quái. Ồ, Thiên Phong Đổ Trang, chuyện này không phải đã giao cho Lang Phong kia rồi sao? Sao vậy, đệ đã bảo Đường Tiến và Huyết Lang đồng thời trợ giúp hắn, chẳng lẽ gặp chuyện không may? Tiêu Lâm vẻ mặt kinh ngạc, Trương Tinh Phong cười khổ nói. Đúng vậy, cho nên ta đã mang đến đây một vạn viên linh đan cấp cho những dũng sĩ Thiết Huyết Quân bọn họ phục dụng, tin rằng công lực của bọn họ sẽ đạt đến tiên thiên cảnh giới. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ khó tin, ngay cả Cuồng Long cũng cảm thấy khiếp sợ. Một vạn viên linh đan có thể làm cho vũ giả nhanh chóng đạt đến tiên thiên cảnh giới. Trương Tinh Phong lập tức nói. Không cần ngây ra như vậy. Bây giờ thế lực của Lý gia cường đại đến mức ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 150 tòa thiên phong đổ trang đều bị công kích. Bây giờ chúng ta phải phản kích, nhất định phải để cho bọn họ biết không thể nào trêu chọc đến chúng ta. Chấm, Tiêu Lâm vừa nghe, trừng mắt nói. Sư huynh, huynh nói cái gì? Lý gia bỗng nhiên công kích thiên phong đổ trang. Con mẹ nó, đi, đi gặp đám huynh đệ kia. Bọn họ dùng linh đan phòng trừng cũng có thể đạt đến tiên thiên cảnh giới. Trương Tinh Phong cười nói. Ân, ta tin tưởng. Lần trước ta phát hiện ra ngoại công của bọn họ rất tốt, thân thể đều phi thường cường hãn, có thể hấp thu càng nhiều dược lực của linh đan. Phòng trừng đạt đến tiên thiên cảnh giới cung không có vấn đề. Cuồng Long cũng cười nói. Tốt, nếu thật như vậy ta cũng muốn đi xem một vạn tiên thiên cao thủ rốt cuộc sinh ra như thế nào. Ha ha, ba người cùng cười, trong vòng một ngày sinh ra một vạn cao thủ, không dám nói là hậu vô lai giả. Sau này không có, nhưng ít nhất cũng là tiền vô cổ nhân. Trước đây chưa từng có, chuyện vĩ đại này lại đản sinh trong tay bọn họ, khiến mọi người đều cảm thấy hưng phấn. Cách chương.